Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 601, chỉ kém một chút. Tiffany các hạ, Gray đuôi lông mày hơi nhíu, mặc dù ở vào chiến đấu bên trong, nhưng hắn vẫn là con mắt nhìn qua chú ý Tiffany Violet chiến đấu. Nhìn thấy Tiffany Violet bị thương bay ngược, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên lo lắng. Đối phương cùng ma quang chênh lệch vẫn còn quá khổng lồ. Vẻn vẹn như vậy một hồi liền đã bị thương. Hơi do dự, tại trước người hắn một thân ảnh xuất hiện, tựa như sét đánh nhau về phía cùng Tiffany Violet giao chiến Will Fetter. Đạo thân ảnh này là bị hắn lấy khống thi năng lực khống chế Bull Flame. Nguyên bản hắn là chuẩn bị dùng để đối phó Derek ba người. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ có thể dùng để cùng Tiffany Violet liên thủ đối phó Will Fetter. Siêu, làm tốc độ loại hình ma quang, Bull Flame tốc độ cực nhanh. Vẻn vẹn mấy cái lấp lóe cũng đã tới gần Will Fetter cùng Tiffany Violet. Sau lưng có động tĩnh tới gần, hai người đều là không khỏi con mắt nhìn qua nhìn lại. Nhìn thấy tới gần chính là Bull Flame, Tiffany Violet là khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Lấy thực lực của hắn bây giờ đối mặt ma quang, cuối cùng quá mức miễn cưỡng. Nếu có thể có bị khống thi năng lực khống chế Bull Flame chia sẻ áp lực, tình cảnh của hắn hẳn là có thể đủ tốt thượng một chút. Hừ, mà Will Fetter thì là sắc mặt lạnh lẽo. Hừ lạnh một tiếng, đoàn kiếm trong tay vung chạm, màu xanh sẫm sương mù hóa thành hình bán nguyệt, phách chạm hướng Bull Flame. Bồng, hình bán nguyệt màu xanh sẫm sương mù đụng vào Bull Flame trên người. Đại lượng màu xanh sẫm sương mù bắn tung tóe, chung quanh kiến trúc tại bắn tung tóe màu xanh sẫm sương mù dưới thủng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng ầm vang sụp đổ, nhưng nhận màu xanh sẫm sương mù công kích Bull Flame, hợp kim hóa hiện ra hoa dâm màu trên người không gặp mảy may tổn thương. Thậm chí liền tốc độ di chuyển cũng không chịu ảnh hưởng. Tiếp tục hướng Will Fetter phóng đi. Cái gì? Nhìn thấy không nhận ảnh hưởng chút nào, tiếp tục vọt tới Bull Flame. Will Fetter trong mắt hơi co lại, sắc mặt bên trên rốt cục hiện ra ngưng trọng. Hiu, Bull Flame vọt tới Will Fetter phụ cận, màu vàng trường thương hướng Will Fetter đâm tới. Keng, màu xanh sẫm đoản kiếm nghiêng liêu, Will Fetter đẩy ra màu vàng trường thương, đem Bull Flame bức lui. Đúng lúc này, một đạo màu tím ánh lửa lại là lan tràn mà đến. Will Fetter biến sắc hướng bên cạnh tránh né, nhưng vẫn cũ không khỏi bị ngọn lửa màu tím quẹt vào cánh tay trái. Quần áo bị đốt cháy khét trên cánh tay xuất hiện một đạo bị phòng. Đáng chết, nhìn thoáng qua trên cánh tay trái bị phòng, Will Fetter sắc mặt tái xanh, đối mặt một người một thi vây công. Hắn thế mà ở vào hạ phong. Bạch, theo đạo đạo màu vàng lưỡi dao hư ảnh trong khe hẹp xông ra. Con mắt nhìn qua chú ý tới Tiffany Violet cùng Bull Flame liên thủ chiếm thượng phong. Griffith khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Derek ba người. Ánh mắt bên trong hiện lên lãnh sắc. Ta cũng nên phát lực. Ô ô, trong tay xuất hiện sương mù mông lung thủy tinh cầu. Huyết lực quán chú kích phát sau, lập tức chung quanh vài dặm phạm vi, tất cả đều bị bao phủ tại hơi nước trắng mịt mờ trong sương mù. Lần trước một trận chiến sương mù tiêu hao hầu như không còn sau. Hắn đem thủy tinh cầu đặt ma lực thủy tinh bao trong, lấy ma lực thủy tinh bồi dưỡng làm trong đó sương mù lần nữa khôi phục. Cẩn thận, nhanh lên lao ra. Loại này sương mù có gây ảo ảnh năng lực. Nhìn thấy chung quanh sương mù tràn ngập, Derek ba người đều là biến sắc. Đã biết loại vũ khí này lợi hại, ba người đồng thời ra tay. Huyết thú năng lực vung chạm, tại trong sương mù ngạnh sinh sinh mở ra ba đạo thông hướng bên ngoài khu vực không có sương mù. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Siêu, Siêu, Derek, Mero thành công xông ra sương mù. Nhưng một bên khác, Will Fetter tại sắp xông ra sương mù thời điểm. Lại là bị Gray chặn con đường phía trước. Nhìn thấy ngăn trở con đường phía trước Gray, hắn hơi dừng một chút. Mà như vậy dừng một chút, chung quanh sương mù lần nữa tràn ngập tới. Đem hắn phách chạm mà ra khu vực không có sương mù che lấp. Hắn một lần nữa lâm vào trong sương mù. Không tốt, cho sơ bị vây ở bên trong. Chúng ta ở bên ngoài đồng loạt ra tay. Đem sương mù làm hao mòn. Xông ra sương mù khu vực sau. Derek cùng Mero lập tức phát hiện cho sơ cũng không có thể xông ra. Hai người đều là biến sắc. Đồng loạt ra tay tập kích hướng sương mù khu vực làm hao mòn sương mù. Bạch, mặc dù đồng dạng ở vào trong sương mù, nhưng Gray tầm mắt lại có thể thấy rõ ràng. Kiếm trong tay hắn vung chạm, một đạo màu tím ánh sáng lập tức đánh úp về phía cho sơ. Bồng, sương mù có được gây ảo ảnh năng lực. Ở vào trong sương mù nghe được bất luận cái gì động tĩnh phương vị đều đem cùng thực tế phương vị. Khác biệt, làm cho sơ phát giác được nguy hiểm hướng một cái phương hướng tránh né thời điểm. Ngược lại chủ động đón nhận hào quang màu tím, bị hào quang màu tím đụng vào. Tại hào quang màu tím phía dưới, mặt mũi của hắn nhanh chóng già nua, tóc cùng trên cằm râu dê biến thành xám trắng gặp nhau. Từ trung niên bộ dáng, nhanh chóng biến thành 6 đến 70 tuổi bộ dáng. Một kích phía dưới, hắn bị cắt giảm thọ nguyên thậm chí càng tại Will Fetter bên trên. Will Fetter cứng rắn chịu Gray quấn quanh có hào quang màu tím một kiếm. Lúc ấy hào quang màu tím có rất lớn một bộ phận bị dùng làm phá vỡ Will Fetter ma quang cấp phòng. Ngự, nói đơn giản chính là để Will Fetter bị chặt trúng vị trí tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Thân thể xuất hiện mục nát. Lấy đạt tới phá vỡ phòng ngự mục đích. Vừa rồi đạo này hào quang màu tím trải rộng cho sơ toàn thân, làm cho sơ toàn thân mỗi một chỗ vị trí thời gian bị đều gia tốc. Mặc dù không có xuất hiện vết thương, nhưng bị tiêu giảm tuổi thọ ngược lại càng nhiều. Không, tuổi thọ của ta, thân thể lớn biên độ già nua. Nguyên bản tinh lực dồi dào thân thể có một chút lực bất tòng tâm. Cho sơ lập tức cảm thấy, hắn mồ hôi lạnh trên trán hiện ra, cho dù là bản thân bị trọng thương cũng tốt hơn tuổi thọ bị tiêu giảm. Dù sao bản thân bị trọng thương không nhất định chết, nhưng tuổi thọ bị cắt giảm kia là thực sự muốn sống ít đi chí ít trên 100 tuổi. Lốp bốp, một đao chém xuống, màu đen lôi điện tại trong sương mù bổ ra một đạo khu vực không có sương mù. Hắn kinh hoàng theo khu vực không có sương mù xông ra ngoài. Nhưng toàn thân bao phủ lam sắc quang mang Gray, lần nữa xuất hiện tại hắn con đường phía trước. Hắn cắn răng một cái. Chiến đao bên trên lôi điện màu đen quấn quanh bổ về phía ngăn lại con đường phía trước Gray. Mà Gray thì là trên thân kiếm quấn quanh lấy lam sắc quang mang. Đỡ được một đao kia. Keng, va chạm kịch liệt. Vô luận là Gray vẫn là cho sơ đều là không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, chung quanh sương mù lần nữa tràn ngập mà đến, đem hai người tất cả đều bao phủ. Không, một lần nữa bị sương mù bao phủ, cho sơ phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo. Hắn không dám khẳng định lại nhận công kích có thể hay không chết. Bạch. Gray trong mắt chứa sát cơ, vẻ mặt băng lãnh, hào quang màu xanh lam lần nữa hướng về khuôn mặt hoảng sợ cho sơ đánh tới. Đúng lúc này, lạch cạch nguyên bản sương mù tràn ngập đột nhiên sụp đổ. Tại Derek cùng Mero liên tiếp công kích dưới sương mù bị tiêu hao hầu như không còn biến mất. Mà tập kích hướng cho sơ lam sắc quang mang, lập tức bị cho sơ cùng Derek. Mero phát giác được, cho sơ, mau tránh ra. Derek cùng Mero đều là sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, bị lam sắc quang mang khóa chặt cho sơ, thì là tim đập loạn. Tại cầu sinh dục vọng kích thích phía dưới, hắn bạo phát ra viễn siêu bình thường phản ứng. Hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất. Mặt đất tại hắn một chân dưới xuất hiện vô số vết rách. Bằng vào cỗ này lực phản chấn, hắn tránh né hướng bên cạnh. Bạch, hắn khó khăn lắm cùng hào quang màu tím gặp thoáng qua. Một túm tóc cùng hào quang màu tím sát qua, lập tức nhanh chóng khô héo mục nát. Tử vong cách hắn là gần như thế. Hô, hô, tránh thoát hào quang màu tím. Hắn thật sâu thở hổn hển, toàn thân đều trở nên nặng nề. Vừa rồi trong nháy mắt, phảng phất hết sạch hắn sở hữu tinh lực. Bá, bạch, Gray nhấc kiếm chuẩn bị lần nữa chém ra hào quang màu tím. Đúng lúc này, màu vàng lưỡi dao hư ảnh cùng màu trắng hàn khí hướng Gray nhanh chóng tập kích tới. Gray đành phải thân ảnh hóa thành một đạo hào quang màu tím tránh né công kích. Khi hắn tránh thoát công kích sau, lại là phát hiện cho sơ đã sắc mặt kinh hãi cùng hắn kéo xa khoảng cách. Chỉ kém một chút, đã mất đi tiếp tục cơ hội xuất thủ. Gray trong lòng đều là tiếc nuối. Nếu vừa rồi có thể đem cho sơ giải quyết, như vậy một trận chiến này hắn sẽ có được rất lớn phần thắng. Lấy một địch hai nắm chắc hắn vẫn là có. Không nghĩ tới trở nên như vậy khó chơi. Nhìn thoáng qua đã biến thành 6 đến 70 tuổi bộ dáng cho sơ. Derek cùng Mero trong lòng kinh hãi đồng thời. Còn có ghen ghét cùng như vậy một tia may mắn. Kinh hãi tại bị hào quang màu tím tập bên trong sau kinh khủng gặp phải. Thế mà ngạnh sinh sinh cắt giảm tuổi thọ. Năng lực như vậy thực sự quá mức kinh khủng. Ghen ghét tại cho dù là tại cường hãn thế lực san sát. Thiên tài con cháu xuất hiện lớp lớp bản nguyên thế giới. Cũng ít có người như vậy tồn tại, mà đối phương một cái dựa vào bản nguyên thế giới vị diện thổ dân. Thế mà trong tay nắm giữ năng lực như vậy, cái này khiến bọn họ ghen ghét đến phát cuồng. Mà kia một tia may mắn thì là bởi vì may mắn bị ngăn lại chính là cho sơ. Mà cũng không phải là hai người bọn họ. 4 người bọn họ đội ngũ bất quá là bởi vì thu về ma lực vũ khí mà lâm thời tạo thành thôi. Nói cảm tình tự nhiên không tính là bao sâu. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Đạo lý này tự nhiên là thích hợp với bọn họ. Phiền toái, nếu có thể dùng huyết kỹ tăng phúc chiến lực liền tốt. Đáng tiếc vì nhiệm vụ, chúng ta tu luyện huyết kỹ đều là phụ trợ loại huyết kỹ. Mero đôi mi thanh tú nhíu chặt bờ môi, nhếch, khác biệt vị diện có khác biệt vị diện quy tắc, có vị diện quy tắc lỏng lẻo, đối với kẻ ngoại lai cũng không bài xích, cho dù là kẻ ngoại lai cũng có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực. Mà có vị diện, quy tắc thì là cực kỳ bài ngoại, kẻ ngoại lai một khi tiến vào liền sẽ bị áp chế phần lớn thực lực. Hiện tại vị diện này liền như thế. Tất nhiên, bọn họ chỗ thế lực liền nhìn vào một điểm này mới cuối cùng lựa chọn vị diện này làm thay ngén chỗ. Bởi vì cái này vị diện hạn chế bọn họ đồng thời. Cũng đem hạn chế lại địch nhân của bọn hắn. Vì giải phóng bị hạn chế thực lực, bọn họ tu luyện huyết kỹ đều là phụ trợ loại. Có thể thu nạp thế giới này sở sinh ra vật chất bản nguyên khí tức. Đem khí tức của mình trở nên cùng thế giới này khí tức gần. Đã đạt tới giải phóng thực lực mục đích, mà cũng chính bởi vì dạng này nguyên nhân, bọn họ không có cách nào vận dụng huyết kỹ tăng phúc chiến lực. Xem ra chỉ có thể vận dụng huyết kỹ, thấy vận dụng sương mù thủy tinh cầu cũng không có thể chém giết một người. Gray trong mắt lóe lên kiên quyết màu. Hắn sở dĩ không có ngay lập tức liền vận dụng huyết kỹ. Một phương diện muốn nhìn một chút có được thời gian quy tắc năng lực chính mình. Chiến lược đến tột cùng đạt tới trình độ gì. Một phương diện khác thì là bởi vì thời gian quy tắc năng lực mặc dù uy lực mạnh mẽ. Đối huyết lực tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Nếu tại vận dụng thời gian quy tắc năng lực tình huống dưới vận dụng huyết kỹ. Hắn huyết lực tiêu hao tốc độ đem càng nhanh, dưới tình huống như vậy, rất dễ dàng tạo thành địch nhân còn không có giết sạch. chính mình huyết lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn xấu hổ tình trạng. Mà bây giờ, cơ hồ sở hữu thủ đoạn đều đã thi triển, vẫn như cũ chưa thể bắt lại ba người, cũng chỉ có thể mạo hiểm vận dụng huyết kỹ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.